Bất quá bởi vì kiếp trước linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên Lâm Vân hiện tại còn không cách nào thi triển hồng hoang ma thần năng lực. Coi như kiếp trước linh hồn hoàn chỉnh, Lâm Vân cảnh giới bây giờ quá thấp, cũng xa xa không cách nào cung cấp đầy đủ nguyên khí, để duy trì thi triển hồng hoang ma thần năng lực cần có to lớn tiêu hao. Mà lại hồng hoang ma thần lực lượng quá mức kinh thế hãi tục, vì không quá làm người khác chú ý, không phải sống chết trước mắt, Lâm Vân cũng không thể tùy tiện sử dụng, nhất định phải tận lực ẩn tàng. Có phụ võ hồn làm che giấu, chỉ cần Lâm Vân không tận lực thi triển chủ võ hồn, tuyệt đối không ai có thể nhìn ra hắn bản mệnh võ hồn là cái gì. Đã thanh kiếm này lây dính hồng hoang ma thần khí tức, quyển kia đế liền đem nó đặt tên là ma thần chi kiếm đi. Lâm Vân không có tại lấy tên phương diện xoắn suýt, trực tiếp liền này kiếm võ hồn định ra danh tự. Bởi vì hồng hoang ma thần lưu lại khí tức, ở sau đó rất dài nhất đoạn thời gian bên trong, đều không có yêu thú dám tới gần Lâm Vân chỗ khu vực. Sức cùng lực kiệt Lâm Vân, cứ như vậy trong sơn động an tâm chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, chính là một ngày một đêm. Ngày kế tiếp, Lâm Vân tại ôn hòa trong ánh nắng mở ra hai con ngươi, lập tức cảm giác tinh thần sung mãn, trạng thái thân thể cực dai. Rất hiển nhiên, đang ngủ say một ngày một đêm về sau, hắn tinh thần lực cùng nguyên khí đều hoàn toàn khôi phục. Xem ra, là thời điểm dung hợp bản đế kiếp trước tàn hồn. Lâm Vân lập tức ngồi xếp bằng, xuất ra khối kia lóe ra yếu ớt hồng quang hình thoi tinh thạch. Đây chính là phong ấn Lâm Vân tàn hồn hồn ngọc nát phiến. Chỉ cần đem cái này hồn ngọc nát trong phim tàn hồn dung hợp, Lâm Vân tinh thần lực liền có thể đạt được tăng lên trên diện rộng. Hồn này trở về, Lâm Vân đem thần thức rót vào hồn ngọc nát trong phim, cùng mình tàn hồn kết nối. Cả hai cộng minh, hô ứng lẫn nhau, rất nhanh liền nước sữa hòa nhau cùng một chỗ, phảng phất rời nhà hài tử trở lại mẫu thân ôm ấp, có một loại như chân với tay cảm giác. Một canh giờ sau, khi Lâm Vân lại lần nữa mở ra hai con ngươi thời khắc, đã đem hồn ngọc nát trong phim tàn hồn hoàn mỹ dung hợp. Tại dung hợp tàn hồn về sau, Lâm Vân tinh thần lực lại tăng lên không ít. Lấy bản đế trước mắt tinh thần lực, muốn thi triển thôi miên đại pháp, căn bản là không có vấn đề gì. Lâm Vân hài lòng gật đầu, có thể thi triển thôi miên đại pháp, hắn liền có thể làm được rất nhiều thường nhân không cách nào làm được sự tình. Bất quá, cái này còn xa xa chưa đủ, muốn cho thần thức cảnh giới đạt được tăng lên, Lâm Vân nhất định phải dung hợp càng nhiều kiếp trước tàn hồn. Vốn có đầy đủ thực lực về sau, Lâm Vân nhất định phải đi ra Vũ Châu quận, đi ra Nam Hạ Vương nước, tìm về tản mát tại tam giới tàn hồn mảnh vỡ. Chỉ có dạng này, thần trí của hắn cảnh giới mới có thể trở lại kiếp trước siêu thần cảnh. Tại hoàn mỹ dung hợp tàn hồn về sau, Lâm Vân không có lại tiếp tục xâm nhập man hoang sơn mạch, tùy tiện tìm kiếm phụ thân hạ lạc, mà là hướng Thanh Vân thành phương hướng đường cũ trở về. Căn cứ Lâm Thiên Ưng miêu tả, phụ thân mất tích cũng không phải là đơn giản như vậy. Lấy Lâm Vân cảnh giới trước mắt, căn bản không có đầy đủ năng lực đi điều tra. Lâm Vân hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tăng lên thực lực của mình. Tại Lâm Vân trí nhớ kiếp trước bên trong, phong tồn lấy một môn thần cấp công pháp. Dù là chỉ tu luyện công pháp này một điểm ra lông, thực lực cũng có thể được bay vọt tính tăng lên. Nhưng tu luyện môn công pháp này cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thanh Vân Thành là một tòa thành nhỏ, tài nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, căn bản là không có cách cung cấp tu luyện môn công pháp này cần thiết tiêu hao. Cho nên Lâm Vân nhất định phải đi ra Thanh Vân Thành mới có thể thu được duy trì tu luyện môn công pháp này tài nguyên. Tại hai ngày về sau, Thanh Vân Thành đem tổ chức mỗi năm một lần vũ cử đại hội. Đây chính là Lâm Vân đi ra Thanh Vân Thành tuyệt hảo cơ hội. Thanh Vân Thành Bắc, vũ cử trước đại điện, đá xanh trên quảng trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Vũ cử là từ Thanh Vân Thành tổ chức đề thi chung, yêu cầu tuổi tác tại 15 tuổi trở lên. Tại vũ cử mà biểu hiện ưu tú người, liền có cơ hội bị các đại võ viện trúng tuyển. Đến đây chiêu thu đệ tử võ viện, tổng cộng có 5 cái. Lạc Dương Võ Viện, Lạc Vân Võ Viện, Đồng Nam Võ Viện, Bích Sơn Võ Viện, Vũ Châu Vũ Phủ. Phía trước 4 cái võ viện đều là từ thành nhỏ khởi đầu. Cái này vài tòa thành nhỏ cùng Thanh Vân Thành đều thuộc về Vũ Châu chủ thành quản hạt. Chỉ là bọn chúng tài nguyên so sánh Thanh Vân Thành phong phú hơn, cho nên ngay tại nơi đó tạo dựng võ viện, không có cái gì bối cảnh cùng nội tình. Vũ Châu Vũ Phủ thì là từ Nam Hà Vương nước tại Vũ Châu chủ thành sáng lập phân phủ, có được thâm hậu vương chính bối cảnh, cùng phong phú tài nguyên tu luyện, nội tình thâm hậu, lịch sử lâu đời. Vũ Châu Vũ Phủ là toàn bộ Vũ Châu địa khu, tốt nhất tập võ thánh địa, không có cái thứ hai. Vũ Châu Vũ Phủ tuyển nhận học viên số lượng có hạn, mỗi tòa thành nhỏ hàng năm chỉ có 2 cái danh ngạch, mà lại tuổi tác nhất định phải tại 15 đến 18 tuổi ở giữa. Vũ Châu Vũ Phủ đối với cái này thà thiếu không ẩu. Hà khắc như vậy chúng tuyển điều kiện, cơ hồ khiến người ngạt thở. Nhưng Thanh Vân Thành các đại gia tộc thiên tài vẫn như cũ đem Vũ Châu Vũ Phủ xem như mục tiêu duy nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, Vũ cử tại đá xanh trên quảng trường, Thanh Vân Thành tứ đại gia tộc, Lâm, Tiêu, Sở, Lý, tất cả gia tộc thành viên trọng yếu, đều tề tụ một đường. Lâm Thiên Ưng ngồi tại Lâm gia ghế, hắn tiểu nhi Lâm Võ An vị tại bên cạnh hắn. Đồng thời đi theo, còn có Lâm Vân mẹ kế Kim Liên, cùng đông đảo Lâm gia trưởng lão, mà Tiêu Sương thì cùng với nàng phụ thân Tiêu Phách Thiên, cùng các vị Tiêu gia trưởng lão, ngồi ở phía đối diện trên bàn tiệc. Trừ cái đó ra, còn có Sở, Lý hai nhà nhân mà cũng đều các liền vị. Tứ đại gia tộc thiên tài đều đối Vũ Châu Vũ Phủ chúng tuyển danh ngạch thèm nhỏ dãi đã lâu, thậm chí tranh đến đầu rơi máu chảy. Không chỉ có là tứ đại gia tộc, liền ngay cả Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng cũng mang theo Lâm Anh cùng Trương Vĩ đi vào hiện trường. Lâm Vân nói qua hôm nay sẽ trở về tham gia vũ cử. Lâm Anh cùng Trương Vĩ đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vậy trước kia liền chờ đợi ở đây. Bởi vì lo lắng Lâm Anh an nguy, cho nên Tô Diễm Hồng cũng mang theo Thanh Vân Thương hội cao tầng theo tới hiện trường. Chỉ cần Tô Diễm Hồng bọn người ở tại trận, liền không ai dám động Lâm Anh một sợi lông. Thành chủ đại nhân đến. Vũ cử trên đại điện đột ngột vang lên một đạo thanh âm vang dội. Một thân thể cồng kềnh trung niên ứng thanh xuất hiện, đầu hắn mang ngọc quan, người mặc cẩm bào, sau lưng còn đi theo một đám thị vệ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Thanh Vân Thành thành chủ, Mục Thanh Vân. Tất cả mọi người cùng nhau từ vị trí bên trên đứng lên, nghênh đón Mục Thanh Vân. Tại Thanh Vân Thành, thành chủ địa vị thuộc về tối cao, đây là không thể nghi ngờ. Mục Thanh Vân cảnh giới đạt tới cấp 9 võ sĩ đỉnh phong, là Thanh Vân Thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trừ Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng bên ngoài, cơ hồ không ai dám cùng hắn bình khởi bình tọa. Thành chủ sau khi xuất hiện liền chủ trì đại cục, này đám người ngắn gọn giới thiệu một chút mấy cái võ viện tình huống, sau đó liền tuyên bố khảo hạch mở màn. Một khối cao 2 mét bia đá bị hai tên thị vệ mang lên đá xanh trong sân rộng. Một người trung niên giám khảo đứng tại bia trước, đối đám người tuyên bố, khảo hạch chia làm 3 cái giai đoạn tiến hành, theo thứ tự là thi dự tuyển, tấn cấp thi đấu, trận chung kết. Thi dự tuyển chỉ khảo thí lực quyền, đạt tới tiêu chuẩn liền có thể tham gia đến tiếp sau khảo hạch. Mọi người đều biết, lực quyền bao hàm rất nhiều phương diện tố chất, tỉ như lực lượng, lực bộc phát, thân thể năng lực chịu đựng chờ. Lực là tương đối, một người có được vạn cân lực quyền, nhưng tố chất thân thể lại theo không kịp, tự thân ngược lại không cách nào tiếp cận lực lượng khổng lồ mà thủ thương. Sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng sau Lâm Vân chính là một cái ví dụ rất tốt. Bất quá đó là bởi vì Lâm Vân sử dụng chính là không thuộc về tự thân ngoại lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần tự thân lực lượng quá quan, thí sinh tố chất thân thể liền cơ bản quá quan. Chính là bởi vậy, rất nhiều khảo hạch đều đem lực quyền thiết lập là cơ bản nhất sàng chọn điều kiện. Trung niên giám khảo hơi ngưng lại về sau, lại tiếp tục nói ra. Dự tuyển khảo hạch lấy đá đo lực bia quang hoàn sáng lên số lượng để phán đoán lực quyền, một vòng ánh sáng vì 1 vạn cân, cứ thế mà suy ra, 5 đạo quang hoàn thì làm thông qua. Nghe được giám khảo, mọi người tại đây cũng không khỏi hít vào khí lạnh. 5 đạo quang hoàn, 5 vạn cân cự lực, đây là khái niệm gì? Người bình thường lực quyền, giá trị trung bình vì 200 cân, một cấp võ đồ, lực quyền giá trị trung bình vì 400 cân. Nhị cấp võ đồ, lực quyền giá trị trung bình vì 800 cân. Cứ thế mà suy ra, mỗi lần tăng lên một cấp, lực quyền liền gấp bội. 5 vạn cân cự lực, đây ít nhất là cấp 8 võ đồ mới có thể có lực quyền. Chưa đạt cấp 8 võ đồ cảnh giới thí sinh, căn bản là không có cách đạt tới tiêu chuẩn này. ngay cả tham gia đến tiếp sau khảo hạch tư cách đều không có. Cái này vũ cử khảo hạch độ khó, đơn giản quá khoa trương. Tại giám khảo tuyên bố xong về sau, dự tuyển khảo hạch rất nhanh liền mở màn. 3 đạo quang hoàn, không hợp cách. 4 đạo quang hoàn, không hợp cách. Thập phút sau, mười mấy tên thí sinh thảm tao đào thải, tỷ lệ hợp lệ không đủ 1/10. Một thời gian, toàn bộ khảo hạch hiện trường đều bị một cỗ không khí khẩn trương bao phủ. Tại trải qua đại lượng đào thải về sau, một mặt mày hớn hở, khóe mắt rủ xuống, cái mũi câu khúc như ưng miệng thiếu niên ra sân. Là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Thiên Ưng tiểu nhi tử Lâm Võ, nghe nói hắn tại năm nay tròn 17 tuổi sinh nhật cùng ngày, liền đã đột phá võ sĩ cảnh giới. Dạng này thiên tài, 100% tiến vào võ viện, liền nhìn hắn có thể hay không tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ. Lâm Võ đi vào trước tấm bia đá, vung ra một quyền nện ở trên tấm bia đá. Bỗng một tiếng vang trầm, quang hoàn đột nhiên sáng lên 10 đạo. 10 đạo quang hoàn, hợp cách. Nghe được giám khảo tuyên bố, tất cả mọi người hướng Lâm Võ ném bội phục. Ánh mắt, 10 đạo quang hoàn, 10 vạn cân. Đây là khái niệm gì? Vũ giả tại võ đồ cảnh giới, tăng lên đều là lực lượng. Tới võ sĩ cảnh giới về sau, liền chỉ biết tăng lên nguyên khí lượng, sẽ không lại tăng lên lực lượng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, 10 vạn cân cơ hồ chính là phổ thông vũ giả lực lượng cực hạn. Đương nhiên cái này vẻn vẹn là phổ thông vũ giả, không bao gồm trời sinh thần lực vũ giả, cùng phục dụng qua có thể vĩnh cửu gia tăng lực lượng đan dược vũ giả, cùng có tăng phúc lực lượng loại hình võ hồn giác tỉnh giả. Lâm Võ không phải là trời sinh thần lực, cũng không có phục dụng mãi mãi gia tăng lực lượng đan dược, càng không có thức tỉnh tăng phúc lực lượng võ hồn. Thân là phổ thông vũ giả hắn, có thể đạt tới 10 vạn cân lực quyền, đã rất không tầm thường. 10 vạn cân, Lâm Võ thật không hổ là Lâm gia bây giờ đệ nhất thiên tài. Xem ra Lâm Võ căn cơ 10 phần vững chắc. Nếu là căn cơ bất ổn người, đột phá võ sĩ cảnh giới về sau, cũng chỉ có 7, 8 vạn cân lực quyền. Nghe được đám người tán dương, Lâm Võ lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Từng có lúc, tại Lâm Vân thiên tài quang huy dưới, hắn vẻn vẹn là vật làm nền lá xanh. Mà bây giờ, Lâm Vân tu vi bị phế, Lâm Thiên Ưng trưởng quản Lâm gia, đem đại lượng tài nguyên tập trung nện ở trên người hắn, để hắn cấp tốc trưởng thành là Lâm gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài. Loại này từ vật làm nền lá xanh trở nên có thủ chú mục cảm giác, là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại trải qua một giờ dự tuyển về sau, 9 thành thí sinh thảm tao đào thải. Thông qua khảo hạch, cơ hồ đều là các đại gia tộc thiên tài đứng đầu. Sở gia đệ nhất thiên tài Sở Thiên, cùng Lâm Võ đồng dạng cũng là 17 tuổi, đồng dạng cũng là một cấp võ sĩ. Bất quá hắn lực quyền hơi kém chút, chỉ có 9 vạn cân. Lý gia đệ nhất thiên tài Lý Triệu Ti mới lợi hại. Hắn mặc dù cũng là một cấp võ sĩ cảnh giới, nhưng bản thân lại là trời sinh thần lực, lực quyền tổng cộng đến 15 vạn cân. Chỉ nói tới sức mạnh, không ai mạnh hơn hắn đi. Vậy cũng không nhất định, Tiêu Gia Thiên Kim Tiêu Sương còn không có ra sân đó, cái gì kỳ tích phát sinh ở trên người nàng đều không kỳ quái. Sau một hồi lâu, tại vạn chúng chú mục phía dưới, rốt cục đến phiên Tiêu Sương ra sân. Không hề nghi ngờ, nàng là năm nay vũ cử áp trục vở kịch. Vừa mới ra sân, liền làm cho cả hiện trường sôi trào lên. Thật sự là quá đẹp, không hổ là Thanh Vân Thành đệ nhất mỹ nữ. Nghe nói nàng năm nay vừa tròn 10 năm, liền đã thức tỉnh võ hồn, có phải thật vậy hay không? Ngày đó ta tại đường nhân đường phố tận mắt nhìn thấy, cái này chẳng lẽ còn sẽ có giả? Tại mọi người kích động tiếng nghị luận bên trong, một thân áo lam Tiêu Sương, biểu lộ lạnh lùng đi đến bia đá trước mặt. Nàng nâng lên nắm đấm, lạnh lùng đánh phía bia đá. Phanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, quang hoàn từng vòng liên tiếp không ngừng sáng lên, cuối cùng hết thảy sáng lên 15 đạo. Dưới trận lập tức một mảnh xôn xao. 15 vạn cân, Tiêu Sương tiểu thư không hổ là chúng ta Thanh Vân Thành đệ nhất thiên tài. Rõ ràng không phải trời sinh thần lực, lại có được cùng Lý Triệu Ti bằng nhau lực lượng, thật sự là quá lợi hại. Ta hiểu được, là Khương gia tài nguyên. Khương gia chính là Vũ Châu một trong tứ đại gia tộc, trong tộc không thiếu nổi danh luyện đan sư. Lấy Tiêu Sương tiểu thư cùng Khương Nam kiếm quan hệ, lấy tới mấy khỏa gia tăng lực lượng đan dược cũng không khó. Nghe thấy đám người sợ hãi thán phục, bên ngoài sân Tiêu Phách Thiên cười đến không ngậm miệng được. Tiêu Sương vẫn như cũ lạnh lùng như xương, một đôi tròng mắt màu lam bên trong tràn ngập ngạo kiều chi khí, phảng phất cái gì đều không để vào mắt. Tiêu Sương hạ chàng về sau, rốt cuộc không ai ra sân. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, nàng mới là cuối cùng áp trục, cho nên tất cả mọi người đổi tại nàng phía trước khảo nghiệm qua. Tại nàng ra sân về sau lại chạy đi lên khảo thí, đơn giản chính là tại tự rước lấy nhục. Đang lúc giám khảo chuẩn bị tuyên bố dự tuyển kết thúc lúc, một thiếu niên lại đột ngột ra sân. Chờ một chút, còn có ta. Hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, kinh ngạc hướng thiếu niên kia nhìn lại. Kia là cái người mặc đấu bồng màu đen thiếu niên, mái tóc màu đen theo gió phiêu giật, một đôi mắt đen sáng tỏ như bảo thạch. Đây không phải là Lâm gia phế vật thiếu chủ sao? Cái gì? Nửa tháng trước hắn giết Tiêu Hùng, bây giờ lại còn dám trở về, không muốn sống nữa sao? Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy Lâm Vân trở về, bên ngoài sân Lâm Anh cùng Trương Vĩ đều hai mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười vui mừng. Mà Tiêu Phách Thiên Tiếu Dung thì trong nháy mắt ngưng kết, cả khuôn mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập thao thiên sát ý. Mà Lâm Thiên Ưng trên mặt thì là viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không thể tin được Lâm Vân lại còn sống. Bởi vì tại lúc ấy, hắn rõ ràng cảm giác được Lâm Vân tiến vào sơn động, sau đó khí tức liền bị kia cổ mênh mông thần uy triệt để che giấu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng kia cổ mênh mông khí tức đến từ Lâm Vân. Hắn sẽ chỉ cho rằng kia cổ mênh mông khí tức đến từ cái nào đó kinh khủng tồn tại. Mà Lâm Vân lại được tốt đánh bậy đánh bạ tao ngộ cái kia kinh khủng tồn tại. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể từ bỏ truy sát Lâm Vân, quả quyết quay người thoát đi. Bởi vì hắn thấy, Lâm Vân tao ngộ loại kia kinh khủng tồn tại, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Vậy mà lúc này, Lâm Vân vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Mặc kệ là Lâm Thiên Ưng, vẫn là Tiêu Phách Thiên, lúc này đều đối Lâm Vân động sát niệm. Hận không thể đem nó thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Lâm Vân. Bởi vì thành chủ cùng các đại võ viện trưởng lão đều tại hiện trường, Lâm Vân lại là lấy thí sinh thân phận xuất hiện. Nếu là không thông qua bọn hắn đồng ý ngay tại cái này động thủ, cũng quá không cho những này vũ viện trưởng người quá quen. Đương nhiên chủ yếu nhất là Thanh Vân Thương hội hội trưởng Tô Diễm Hồng cũng ở tại chỗ. Nếu như bọn hắn động thủ, Tô Diễm Hồng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên bọn hắn đành phải tạm ép trong lòng thao thiên sát ý. Tại Lâm Vân hướng bia đá đi đến lúc, Lâm Thiên Ưng hướng Lâm Vân mẹ kế Kim Liên nhìn thoáng qua. Kim Liên ngầm hiểu, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng thống hận ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Vân, thẳng thắn mắng: "Lâm Vân, ngươi cái này không bằng heo chó súc sinh, đối ta làm ra loại chuyện đó, lại còn có mặt trở lại." Kim Liên phảng phất như là một cây mồi nhử, câu lên hiện trường đám người vô hạn mơ màng. Hiện trường tất cả mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Cái này Lâm Vân đến cùng đối với hắn mẹ kế làm cái gì? Ta cũng không biết, chẳng lẽ làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, ngậm máu phun người. Vì gia tộc danh dự, Lâm Thiên Ưng hạ lệnh phong tỏa tin tức, cho nên chuyện này chỉ có Lâm gia nội bộ biết, không có ngoại chuyện ra ngoài. Mà lúc này, vì tìm một cái tại chỗ xử quyết Lâm Vân lý do, Lâm Thiên Ưng không thể không đem lúc này đem ra công khai. Tại mọi người suy đoán lung tung lúc, Lâm Thiên Ưng đột nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, đối đám người nói ra: "Các vị nghe ta Lâm Mỗ một lời." Hiện trường bỗng nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người đình chỉ nghị luận, quay đầu hiếu kỳ nhìn xem Lâm Thiên Ưng. Lâm Thiên Ưng nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Nửa tháng trước, nghịch tử này sắc đảm bao thiên, thú tính đại phát, lại thừa dịp lúc ban đêm sâu vắng người thời khắc, đối với hắn mẹ kế hạ mê hồn dược, hành dâm uế ác tha, phá diệt nhân luân sự tình." Lâm Thiên Ưng lập tức tại hiện trường gây nên sóng to gió lớn. Cái gì? Súc sinh này lại thật đối với mình mẹ kế làm loại này việc không thể lộ ra ngoài. Thật sự là thế phong nhật hạ, đạo đức không có. Tất cả mọi người hướng Kim Liên ném đi đồng tình ánh mắt. Kim Liên lập tức dùng ống tay áo che kín mặt, làm bộ làm tịch khóc thút thít, giống như một cái vừa bị lăng nhục nữ tử yếu đuối. Kim Liên lúc này ủy khuất biểu hiện, đã đầy đủ chứng minh Lâm Thiên Ưng không có nói sai. Dù sao không có một cái nào nữ nhân sẽ lấy chính mình trong sạch mở ra trò đùa. Một thời gian, tất cả mọi người dùng xem thường ánh mắt chán ghét nhìn về phía Lâm Vân. Các loại khó nghe chửi rủa thanh âm liên tiếp vang lên. Xúc sinh không bằng đồ vật, mà ngay cả mình mẹ kế đều không buông tha. Như ngươi loại này đạo đức không có xúc sinh, cũng xứng tới tham gia vũ cử. Còn không mau cút đi xuống dưới. Tiêu Phách Thiên thấy thế cũng đứng lên, mượn đề tài để nói chuyện của mình nói. Mọi người rốt cuộc minh bạch, ta Tiêu gia vì sao muốn hối hôn đi. Hắn tạo ra không phải là nói năng bậy bạ. Trên thực tế, một năm trước tại Man Hoang Sơn Mạch tao ngộ yêu thú tập kích lúc, Lâm Vân cũng không có dẫn ra yêu thú, mà là bỏ lại bọn ta Sương Nhi, một thân một mình chạy trốn. Cũng may trời xanh có mắt, để Sương Nhi do trùng hợp rơi vào sơn động, bởi vậy mới trốn qua một kiếp, mà Lâm Vân lại bị yêu thú đuổi kịp, cuối cùng gieo gió gặt bão. Nghe được Tiêu Phách Thiên, Lâm Anh tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây quả thực là ngậm máu phun người. Tiêu Phách Thiên tận lực mỹ hóa bọn hắn Tiêu gia hình tượng. Lâm Vân mặc dù làm ra như thế làm cho người thất vọng đau khổ sự tình, nhưng hắn cùng Sương Nhi dù sao từng có hôn ước, cho nên chúng ta đều không trách tội hắn. Thậm chí hắn biến thành phế vật, chúng ta cũng đều không có ghét bỏ hắn, vẫn như cũ coi hắn là chúng ta Tiêu gia con rể tương lai. Hắn không cách nào tu luyện, Sương Nhi cũng một mực tại dụng tâm dạy bảo với hắn, nghĩ dẫn đạo hắn trở lại võ đạo, tuy không công, lại tận tâm tận lực. Nhưng không có nghĩ đến, hắn đúng là một cái trời sinh tính háo dâm đăng đồ lãng tử. Lâm Vân trong lòng không khỏi cười lạnh. Tiêu Sương dạy bảo mình, đơn giản trò cười. Tiêu Phách Thiên đưa tay chỉ Lâm Vân, cái trán gân xanh nhô lên, giả trang ra một bộ hết sức thất vọng bộ dáng. Hôm đó đêm khuya, Sương Nhi không biết mệt mỏi dạy bảo hắn, hắn lại thú tính đại phát, muốn đối Sương Nhi đi cẩu thả dâm uế sự tình. Tuy nói hắn cùng Sương Nhi có hôn ước mang theo, nhưng dù sao còn chưa thành hôn, lại vọng tưởng đem nó nhúng chàm, có thể thấy được phẩm hạnh sao mà ác liệt. Nghe đến đó, Lâm Vân sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Mặc dù đã sớm đoán được Tiêu Phách Thiên hội thừa cơ chửi bới mình, nhưng Lâm Vân thật không nghĩ tới, hắn lại có thể biên xuất như thế không muốn mặt. Gặp Tiêu Phách Thiên na bằng phẳng hình tượng, Lâm Vân trong lòng một trận ác hàn. Như thế ti tiện hạng người, hắn ngày xưa lại kính chi như cha. Tiêu Phách Thiên bằng phẳng đối đám người hỏi, loại này đăng đồ lãng tử, mọi người cảm thấy, ta có thể đem nữ nhi gả cho hắn sao? Ngay cả mình mẹ kế đều vọng tưởng nhúng chàm, mọi người cảm thấy, ta có thể để cho nữ nhi đi theo hắn sao? Nghe được Tiêu Phách Thiên bằng phẳng chi ngôn, đám người hướng Lâm Vân quăng tới chán ghét chi cực ánh mắt, liền phảng phất đang nhìn một cái chết chưa hết tội tội phạm. Các loại vũ nhục ngôn ngữ cũng đều liên tiếp vang lên, đối Lâm Vân điên cuồng công kích, tùy ý lăng nhục. Khó trách Tiêu gia muốn hủy hôn, nguyên lai cái này Lâm Vân không chỉ có là phế vật, vẫn là cái đăng đồ lãng tử. Tiêu Sương tiểu thư là chúng ta Thanh Vân thành đệ nhất thiên tài, có thể nào gả cho loại này dâm tặc? Không sai, loại này xúc sinh căn bản không xứng lưu tại chúng ta Thanh Vân thành. Lăn xuống đi, lăn ra chúng ta Thanh Vân thành. Chúng ta Thanh Vân thành không chào đón như ngươi loại này xúc sinh. Lâm Vân đứng tại chửi bới chửi rủa trung tâm phong bạo, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Thấy mọi người kịch liệt phản ứng, Lâm Thiên Ưng lập tức lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Hán oán giận quay người, đối Mục Thanh Vân cùng ở đây Vũ Viện trưởng lần trước liền ôm quyền, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra, thành chủ đại nhân, các vị trưởng lão, cái này Lâm Vân đạo đức không có, thị sát thành tính, không chỉ có làm bẩn mẹ kế, lại còn giết hại đồng tộc. Dựa theo tộc quy, hắn lẽ ra bị ngũ mã phanh thây, hy vọng thành chủ đại nhân cùng các vị trưởng lão có thể tước đoạt nghịch tử này tư cách dự thi, giao cho chúng ta Lâm gia xử trí. Mục Thanh Vân cùng mấy vị Vũ Viện trưởng lão đối mặt vài lần, tại được các trưởng lão sau khi đồng ý, lúc này mới đối Lâm Thiên Ưng nói ra, dạng này nghịch tử hoàn toàn chính xác không xứng dự thi, nếu là các ngươi gia tộc nội bộ sự tình, vậy chúng ta liền không nhúng tay vào, ngươi tự hành xử trí đi. Tạ thành chủ, tạ các vị trưởng lão. Lâm Thiên Ưng cung kính liền ôm quyền, sau đó liền thả người nhảy lên, thân thể lăng không mà lên, thẳng hướng Lâm Vân phi tới. Nghịch tử, hôm nay ta liền thay Lâm gia tổ tông, ở đây đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Đúng lúc này, bên ngoài sân Tô Diễm Hồng cũng nhảy lên một cái, ngăn ở Lâm Thiên Ưng trước mặt. Một cỗ cường đại uy áp đánh tới, để Lâm Thiên Ưng không thể không ngừng lại bước chân. Tô hội trưởng, ngươi đây là ý gì? Lâm Thiên Ưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phảng phất đã sớm ngờ tới Tô Diễm Hồng sẽ ra tay. Tô Diễm Hồng nhìn cũng không nhìn Lâm Thiên Ưng một chút, trực tiếp đối Mục Thanh Vân nói ra, ta tin tưởng Lâm Vân sẽ không làm loại sự tình này, việc này nhất định có khác kỳ quặc, cho nên ta cảm thấy cần điều tra rõ ràng. Mục Thanh Vân như có điều suy nghĩ, không có mở miệng nói chuyện. Bình thường người hắn mới sẽ không phản ứng, nhưng Tô Diễm Hồng vẫn rất có phân lượng. Tô hội trưởng, đây chính là chúng ta Lâm gia gia sự, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Cái gọi là quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Trong gia tộc của chúng ta bộ sự tình, ngoại nhân là không có quyền lực can thiệp. Lâm Thiên Ưng lạnh lùng cười nói. Tô Diễm Hồng từ trong ngực móc ra một tờ hiệp nghị, không có ý tứ. Lâm Vân hiện tại đã là ta Thanh Vân Thương hội luyện đan sư. Chỉ bằng ngươi giam ba câu, cũng không đủ chứng cứ, liền muốn xử trí ta Thanh Vân Thương hội người. Nghe được Tô Diễm Hồng, hiện trường trong lòng mọi người cũng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới Lâm Vân lại trở thành Thanh Vân Thương hội luyện đan sư, đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Chuyện này ngay cả hắn mẹ kế đều chính miệng thừa nhận, chẳng lẽ còn sẽ có giả hay sao? Tô hội trưởng, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Lâm Thiên mặt ưng sắc lập tức âm trầm xuống. Mà sau lưng hắn, mấy trưởng lão cũng đã đứng dậy, chuẩn bị khai chiến. Cùng lúc đó, mấy võ sĩ cảnh lão già cũng đều nhao nhao xuất hiện sau lưng Tô Diễm Hồng. Những này võ sĩ cảnh giới lão già, tất cả đều là Thanh Vân Thương hội tiếng tăm lừng lẫy đại sư. Tùy tiện bắt một cái ra, không phải luyện đan sư, chính là luyện khí sư hoặc phù lục sư. Thanh Vân Thương hội đội hình, rõ ràng muốn so Lâm gia đội hình mạnh quá nhiều. Tại những lão giả này ra sân về sau, Lâm gia trưởng lão cũng không khỏi bắt đầu lùi bước. Đúng lúc này, bên ngoài sân một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta Tiêu Mộ đến giúp ngươi một tay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, kinh diễm một quyền. Một thân thể cường tráng, cơ bắp đóng quân, dáng dấp ngang ngược trung niên ứng thanh xuất hiện, rơi vào Lâm Thiên Thân Ưng bên cạnh, tới sóng vai mà đứng. Không hề nghi ngờ, cái này trung niên chính là Tiêu Phách Thiên. Lâm Vân nửa tháng trước đại náo Tiêu gia tiệc cưới, cũng đánh chết tại chỗ Tiêu Hùng. Tiêu Phách Thiên là tuyệt đối không có khả năng buông tha Lâm Vân. Hắn sẽ ở lúc này cùng Lâm Thiên Ưng liên thủ, đây là khuynh hướng tất nhiên. Tiêu Phách Thiên đứng ra về sau, Tiêu gia các vị trưởng lão cũng đều nhao nhao đi theo đứng ra. Mặc dù Lâm Vân nửa tháng trước đại náo Tiêu gia, giết chết đông đảo Tiêu gia trưởng lão chấp sự, nhưng Tiêu gia căn cơ vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Có Tiêu gia ủng hộ, Lâm Thiên Ưng cũng đã có lực lượng. Tô hội trưởng, ngươi là có hay không thật muốn ngăn cản ta xử trí cái kia nghịch tử? Bớt nói nhiều lời, hắn là ta Thanh Vân Thương hội người, ta chắc chắn bảo vệ. Tô Diễm Hồng hừ lạnh một tiếng, một cỗ hùng hậu nguyên khí bạo phát đi ra, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một con hỏa điểu. Tiêu Phách Trời cũng bộc phát ra kém hơn một chút nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một khối đá kim cương, hắn thân thể cũng đi theo chuyển biến thành sáng long lanh đá kim cương. Tô Diễm Hồng một trường oanh ra, cực nóng hỏa diễm bành trướng bộc phát ra, hình thành một con to lớn hỏa diễm bàn tay, thẳng hướng Lâm Thiên Ưng oanh tới. Tiêu Phách Thiên ngăn tại Lâm Thiên Thân Ưng trước, đối Lâm Thiên Ưng nói ra, ta đến ngăn chặn nàng, ngươi nhanh đi giết Lâm Vân. Vừa dứt lời, kia to lớn hỏa diễm bàn tay, liền cuồng mãnh đập tại Tiêu Phách Thiên kim cương thạch hóa trên lồng ngực. Bồng, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm lập tức chạy tứ tán bốn phía, đem Tiêu Phách Thiên quần áo đều thiêu hủy, bất quá nhưng không có đối Tiêu Phách Thiên thân thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lâm Thiên Ưng lập tức hướng một bên mau chóng đuổi theo, muốn vòng qua Tô Diễm Hồng đối phó Lâm Vân. Mơ tưởng, Tô Diễm Hồng hừ lạnh một tiếng, chính là một tay phất lên, một con hỏa chảo trong nháy mắt hình thành, cực tốc hướng Lâm Thiên Ưng chảo đi, đem Lâm Thiên Ưng này chặn lại. Tại ba người giao thủ trong nháy mắt, Lâm Tiêu hai nhà trưởng lão cũng liên thủ cùng Thanh Vân Thương hội đại sư đánh nhau. Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều loạn thành một bầy. Toàn trường tất cả mọi người thấy trong lòng run sợ. Nhiều như vậy võ sĩ cảnh giới cường giả, lại vũ cử khảo hạch hiện trường làm to chuyện. Thanh Vân Thành cử hành đã bao lâu nay vũ cử đại hội, loại tình huống này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đây hết thảy dây dẫn nổ, vẻn vẹn chỉ là một cái phế vật thiếu niên. Đứng trước vô số võ sĩ cường giả uy hiếp, cơ hồ đã đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng. Đổi thành người bình thường sớm đã dọa đến tay chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều đứng không vững. Liền liền tại một bên người quan sát, cũng đều thấy mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Mà đương sự người Lâm Vân lại không thèm quan tâm, thậm chí không lọt vào mắt, xem như không có cái gì phát sinh, điềm nhiên như không có việc gì đi vào trước tấm bia đá. Tùy ý giơ cánh tay lên, huy quyền đánh tới hướng bia đá. Không có chút nào hoa lệ một quyền. Phanh, ánh sáng óng ánh vòng vọt thẳng phá 15 đạo. Trong trước mắt, toàn thể kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại chiến đấu bên trong người, tất cả đều vào thời khắc ấy tạm dừng xuống tới. Quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn qua bia đá, não hải lập tức trống rỗng. Nhưng, quang mang vẫn không có đình trệ chi thế. Thứ 16 đạo quang vòng, sau một khắc tiếp lấy sáng lên. Tiêu Xương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. 16 vạn cân, làm sao có thể? Nhưng, dư uy không chút nào giảm. Thứ 17 đạo quang vòng sáng lên, đám người ngừng thở. Dư uy y nguyên chưa tán. Thứ 18 đạo quang vòng sáng lên, đám người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ biểu đạt chấn kinh. Càng đáng sợ chính là dư uy vẫn còn, chỉ riêng thế còn chưa tuyệt. Thứ 19 đạo quang vòng sáng lên, Tiêu Xương biểu lộ triệt để ngốc trệ. Hình tượng này quá mức duy mỹ, nàng đơn giản không thể tin được. Nhưng càng xung kích nàng tam quan chính là dư uy vẫn như cũ còn chưa tan đi tận. Thẳng đến thứ 20 đạo quang vòng, cũng chính là trên tấm bia đá cuối cùng một vòng ánh sáng sáng lên lúc, kia thao thao bất tuyệt dư uy lúc này mới hoàn toàn tan hết. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Đám người con mắt phảng phất mù, chỉ cảm thấy cuồng phong nhào qua hai gò má, diễn tấu ở trên mặt. Hình tượng này đơn giản hủy tận tam quan. Sau đó một màn, càng thêm hủy tận tam quan. Răng rắc chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy thanh vang. Đá đo lực bia ứng thanh băng liệt, quang hoàn hóa thành trùng sáng chỉ lên trời bỏ trốn. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Lực quyền hạn mức cao nhất vì 20 vạn cân đá đo lực bia, lại bởi vì không cách nào tiếp cận cự lực mà nát. Bởi vậy nói rõ, Lâm Vân một quyền này đã siêu việt 20 vạn cân. Gặp một màn này, Lâm Anh cảm động đến hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng biết, đã từng vị thiên tài kia ca ca, lại lần nữa trở về. Tại đánh nát bia đá về sau, Lâm Vân vẫn đứng tại chỗ, nắm đấm đặt ở không trung, mục quang u lánh tại hiện trường trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào Tiêu Xương trên thân. Làm sao có thể? Tiêu Xương ngơ ngác đứng tại chỗ, một đôi lam đồng bên trong tràn ngập khó có thể tin. Cái kia đan điền vỡ vụn phế vật, làm sao lại có được cường đại như thế lực lượng? Trên thực tế, đây đều là thập phẩm đoán cốt túy thể đan công lao. Lâm Vân đột phá võ sĩ cảnh giới về sau, lực quyền tối đa cũng liền 10 vạn cân. Là thập phẩm đoán cốt túy thể đan hiệu quả, để Lâm Vân nhục thể đạt được cường hóa, lực lượng gấp bội tăng lên. Lâm Vân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Tiêu Xương. 20 đạo quang hoàn, so bất luận cái gì nói đều càng có sức thuyết phục. Vỡ vụn bia đá, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Một thời gian, tất cả chửi rủa biến mất không thấy gì nữa, bị kinh hô thay vào đó. 20 vạn cân, làm sao có thể? Hắn không phải phế vật a? Sẽ không lầm chứ? Chẳng lẽ cảnh giới của hắn lại trở về rồi sao? Mọi người đều là một mặt biểu tình kinh hãi. Lâm Vân đã từng thiên phú tốt xấu cũng có 102 toàn bộ Thanh Vân Thành. Nhưng hắn cảnh giới thật sự lại trở lại, vậy cũng không được. Nghĩ tới trước đó, đám người liền không khỏi lưng trở nên lạnh lẽo. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Tiêu Phách Thiên thừa dịp Tô Diễm Hồng đối phó Lâm Thiên Ưng thời khắc, chính là trực tiếp vòng qua Lâm Thiên Ưng, hướng Lâm Vân đánh giết mà đi. Cho đến giờ phút này, lồng ngực của hắn còn tại ẩn ẩn làm đau. Cho đến giờ phút này, Lâm Vân một quyền đem hắn đánh bay tràng cảnh, vẫn như cũ còn tại trong đầu hắn vung đi không được. mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn hôm nay đều thế tất yếu lấy đi Lâm Vân lệnh. Theo Tiêu Phách Thiên ra lệnh một tiếng, nguyên bản ngưng chiến song phương, lại lần nữa đánh. Tô Diễm Hồng vừa mới trưởng đem Lâm Thiên Ưng đánh bay, Tiêu Phách Thiên liền đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, nhận lấy cái chết. Tiêu Phách Thiên chợt quát một tiếng, lăng không vọt lên, giống như thiên thạch từ phía trên hướng mặt đất rơi đập mà tới. Lâm Vân vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, không chút nào có né tránh dự định. Ngay tại Tiêu Phách Thiên sắp giáng xuống lúc, nơi xa trên chỗ ngồi, kia Tiên Phong Đạo Cốt, lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên hướng phía trước đưa tay, tùy ý vồ một cái. Một cỗ vô hình lực lượng trống rỗng hình thành, để hướng xuống rơi đập Tiêu Phách Thiên bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Tiêu Phách Thiên chỉ cảm thấy bị một con vô hình cự trường bắt, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cái này vô hình cự trường khống chế. Toàn trường tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Tất cả mọi người nhìn qua trước mắt cái này không thể tưởng tượng một màn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu gia chủ thân thể bị dừng lại giữa không trung. Mới vừa rồi là Vũ Châu Vũ phủ trưởng lão xuất thủ sao? Đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Là võ hồn lực lượng sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, tấn cấp thi đấu. Tại mọi người kinh hô lúc, kia lão giả râu tóc bạc trắng đột nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, đối toàn trường đám người nói ra, dừng tay. Vừa nói, một cỗ cực kỳ hùng hậu nguyên khí từ hắn thể nội bộc phát, hình thành kinh khủng uy áp, hướng toàn bộ vũ cử hiện trường phóng xạ ra ngoài. Một nháy mắt, tất cả ngay tại chiến đấu bên trong võ sĩ cường giả đều nhao nhao dừng tay, kiêng kỵ nhìn về phía lão giả râu tóc bạc trắng, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mà những cái kia võ đồ tức thì bị cỗ này kinh khủng uy áp áp bách đắc thủ chân như nhũn ra, hô hấp khó khăn. Không hề nghi ngờ, đây là vũ sư cảnh cường giả mới có thể có kinh khủng uy áp. Vũ sư, vũ giả cái thứ ba đại cảnh giới, vượt qua Thanh Vân Thành bên ngoài cường đại tồn tại, ngay cả Thanh Vân Thành chủ đều muốn cung kính đối đãi. Coi như tại toàn bộ Vũ Châu quận, vũ sư cũng đều là có mặt mũi đại nhân vật. Hôm nay ở đây cường giả bên trong, cũng chỉ có một người đạt đến cảnh giới võ sư. Không hề nghi ngờ, hắn chính là Vũ Châu Vũ Phủ Trưởng Lão. Vũ Châu Vũ Phủ Trưởng Lão mở miệng, toàn bộ hiện trường đều không ai dám lại cử động một chút. Bầu không khí một thời gian trở nên cực kỳ kiềm chế. Thành chủ Mục Thanh Vân làm dịu bầu không khí nói ra, đã sớm nghe nói Khâu trưởng lão võ hồn vô hình thủ năng lực vô cùng cường đại, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền. Vô hình thủ, nghe đến đó tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão chính là cái kia danh dương Vũ Châu Khâu Vũ sao? Nghe nói hắn võ hồn là một bàn tay vô hình trưởng. Bàn tay này vô hình vô chất, linh hoạt bách biến, có thể giết người ở vô hình. Khó trách Tiêu gia chủ đột nhiên liền không cách nào nhúc nhích, nguyên lai là bị vô hình thủ bắt được. Tại minh bạch Khâu Vũ phương thức công kích về sau, đám người nhìn về phía Khâu Vũ ánh mắt ngược lại trở nên càng thêm e ngại. Khâu Vũ một tay phất lên, lúc này mới đem vô hình thủ giải trừ, đem Tiêu Phách Thiên đem thả xuống tới. Khâu Vũ lặng lẽ đảo qua toàn trường đám người, cuối cùng rơi vào Tiêu Phách Thiên trên thân, lạnh lùng nói ra, nghe, thiếu niên này đã bị ta tán đồng. Mặc kệ lúc trước hắn làm cái gì, thân phận bây giờ đều là thí sinh. Tại khảo hạch kết thúc trước, ai cũng không được động hắn một sợi lông. Khâu Vũ giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cái này đã từng không cách nào tu luyện phế vật, lúc này lại bị Vũ Châu Vũ Phủ trưởng lão nhận đồng. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Tại Khâu Vũ lên tiếng về sau, rốt cuộc không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ là Tiêu Phách Thiên, vẫn là Lâm Thiên Ưng, đều mang nhân mã của mình, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình. Mà Lâm Vân lại đối cứng mới phát sinh hết thảy làm như không thấy. Hắn điềm nhiên như không có việc gì đi xuống võ tràng, trên mặt biểu lộ thậm chí đều không có biến hóa chút nào. Tại hạ trận về sau, Lâm Vân vừa vặn cùng Tiêu Sương gặp thoáng qua. Ngay tại cái này một cái trước mắt, Tiêu Sương đột nhiên mở miệng nói, không thể không thừa nhận, ngươi hôm nay biểu hiện hoàn toàn chính xác để cho ta giật nảy cả mình. Nàng cười lạnh một tiếng, dùng giọng giễu cợt tiếp tục nói ra, nhưng cho dù lực lượng ngươi lại lớn lại có thể thế nào? Đừng quên ngươi đan điền đã vỡ, căn bản là không có cách sử dụng nguyên khí mở ra võ hồn. Tại Thiên Vũ Đại Lục, võ hồn mới là thực lực biểu tượng, võ hồn mới là vũ giả hết thảy. Không cách nào mở ra võ hồn, cho dù lực lượng lại lớn, cuối cùng vẫn là một phế vật. Tiếp xuống khảo hạch, ta sẽ để cho ngươi thấy, ngươi ta ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Ta cũng sẽ để ngươi minh bạch, cái gì gọi là chân chính hồng câu. Lâm Vân không nói gì, không nhìn thẳng Tiêu Xương đi hướng Lâm Anh. Hắn không biết múa mép khua môi bên trên công phu, hắn phải dùng hành động để chứng minh, ai không xứng với ai. Tại Lâm Vân hạ tràng về sau, rốt cuộc không ai ra sân. Dự tuyển như vậy kết thúc. Sau đó, chính là tấn cấp thi đấu. Tấn cấp thi đấu cùng trận chung kết phương thức giống nhau, đều là nhiều người hỗn chiến.